Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, dị chuyện Cái Lu Cổ Độc phần 1 của tác giả Dũng Thái đã cho quý anh chị em biết những chi tiết diễn tiến đầu tiên của dị chuyện rất hay này. Nhóm phóng viên báo chí của Linh đã đến cái nôi của những loại bùa chú thuộc tỉnh Hòa Bình, nơi những người Mo Mường đang sinh sống bên dòng sông Đà hùng vĩ. Những điều bí ẩn về bùa yêu đã không làm Linh thôi ngớt khỏi cái sự tò mò, huyễn hoặc của nó. Chưa hết, câu chuyện này còn kể về Lão Tư, bán bùa dởm ở chợ Mường, đã kể cho Linh về nguồn gốc của người phụ nữ có tâm hồn trẻ thơ. Những chi tiết linh dị về cổ trùng đã bắt đầu xuất hiện ở đây. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp phần 2 của dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này, khuôn mặt của Lý Thống xấu đi. Có lẽ ông ta không có muốn như vậy, nhưng chẳng có lý do gì để gạt Chu Vãn rời khỏi nhà của ông ta. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng của Chu Vãn đã lại vang lên. Vậy lão xin chỉ ở nốt đêm nay thôi, ngày mai lão sẽ đi ngay. Đến lúc này thì Lý Thống cũng chẳng biết phải làm gì ngoài phải gật đầu miễn cưỡng. Ông ta cười nhưng chẳng nhìn thấy nét vui ở trên khuôn mặt, đáp lại Chu Vãn rằng không, ta thì không có ý đó. Nếu ông mệt thì hãy cứ ở lại đây, nhà ta cũng có nhiều phòng trống cơ mà. Chu Vãn nhìn Lý Thống rồi cảm ơn rối rít. Lý Thống cúi người chào rồi quay đi luôn. Được lúc thì ông ta quay lại rủ Chu Vãn ra bờ hồ chơi để mà tám chuyện. Có lẽ không đơn thuần chỉ là đánh cờ, vãn cảnh mà ông ta muốn theo sát Chu Vãn được chừng nào hay chừng đó. Hạn chế thời gian của lão Chu Vãn ở đây một mình. Nghe xong thì lão vui vẻ nhận lời, rồi cả hai ra phía hồ ở trong vườn nhà Lý Thống mà chơi cờ cho tới tận khuya. Sau bữa tối, ai nấy đều trở về phòng của mình để mà nghỉ ngơi. Đến tầm 10 giờ đêm thì không gian im ắng bao phủ khắp khu nhà của Lý Thống, thì Chu Vãn mới nhẹ nhàng hé cửa bước ra bên ngoài. Lão men theo cái hành lang đi ra phía trước. Lúc này, khi đứng ở trước nhà, lão nghe thấy có tiếng sinh vật kêu loạn xạ, nhưng lạ thay, nó phát ra từ một căn phòng. Lão Chu mừng rỡ như vớ được gì đó, rồi nhanh chân tiến về phía căn phòng đang phát ra tiếng động. Qua cái khe cửa nhỏ, lão nhìn thấy cả ba người nhà của Lý Thống đang đứng trước cái chum lớn. Trên tay thì mỗi người cầm một nén nhang. Tất cả ba người vừa khấn vái một cách rất thành tâm. Bên ngoài, Chu Vãn vẫn áp sát tai của mình vào cánh cửa như muốn lắng nghe mọi chuyện ở bên trong căn phòng. Nhưng lão thì không nghe được gì cả vì họ đã khấn quá nhỏ. Lão Chu càng cố áp tai nghe thì lại càng tìm mạnh lên cánh cửa. Bất ngờ một tiếng cọc đã vang lên. Lão Chu hoảng hốt tháo giày chạy nhanh về phòng của mình. Còn Lý Thống, sau khi nghe được tiếng động, mặc dù biết có người bên ngoài, nhưng lão chẳng làm khác được vì lúc đó đang vái quỷ thần. Nếu vội vàng mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ đắc tội với quỷ thần và cái kết thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lão đành ngậm ngùi nán lại thêm bên cái chum. Rồi một lát sau, khi đã đọc chú xong, khấn vái xong, ông ta mới ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa xem là ai, thì lúc này đã không còn thấy gì nữa. Trong đầu của Lý Thống nghĩ ngay đến Chu Vãn và chắc chắn người vừa nãy chính là lão ta. Vì không có lý do nào khác, Lý Thống biết rõ Chu Vãn đích thị là một thầy Mo chuyên đi thu phục cổ trùng của người khác. Người ta đã nói rằng chỉ cần kẻ nào nghe lỏm được câu chú của người nuôi cổ thì kẻ đó sẽ không khác gì là chủ nhân thứ hai của cổ, sẽ có thể sai khiến cổ giết hại chủ nhân của nó bất cứ lúc nào. Thật may cho Lý Thống là lúc này ông ta đã đọc chú rất nhỏ, không thì mọi chuyện đã vỡ lở ra rồi. Cứ tưởng tượng rằng một năm sau khi cái đám vật đó đã trở thành cổ và đột nhiên quay ra phản Lý Thống thì chắc chắn rằng không ai khác, chính là do Chu Vãn làm. Khi đoán chắc Chu Vãn vừa ở đây, tức thì Lý Thống đã tiến ngay đến phòng của lão xem tình hình như thế nào. Khi đến gần tới nơi thì ngọn đèn trong phòng của lão Chu cũng đã vừa tắt, giống như lão vừa nghe thấy tiếng chân của Lý Thống bước đi từ xa vậy. Đến nước này, Lý Thống chắc như đinh đóng cột là lão ta đang rình mò, định bụng nghe lỏm câu thần chú mà Lý Thống ngày đêm đã đọc trước cái chum để hòng cướp đi của ông ta cái luyện thành cổ. Lý Thống càng nghĩ càng bực mình. Ông ta không biết rằng có thể ngang nhiên xông vào phòng bắt Chu Vãn nhận tội. Thế rồi đêm hôm đó, Lý Thống bỏ cả giấc ngủ của mình, ngồi một mình nơi góc căn phòng giấu chiếc chum. Ông ta muốn bắt tận tay cái kẻ đang làm càn ở trong nhà của mình. Độ 2 tiếng sau, từ khi ông ta ngồi đó, một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ rồi vụt sang cánh cửa chính. Nó dừng lại ở đó, tiếng mở cửa lạch cạch đã vang lên nhẹ nhàng. Một phút sau, cánh cửa đã được hé mở ra. Cái bóng đen đó tiến vào bên trong phòng. Qua cái ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khe cửa sổ, Lý Thống nhận ra đó chính là Chu Vãn. Trên tay của ông ta đang cầm một thứ gì đó. Lý Thống vẫn đang ngồi bất động trước góc nhà, kiên trì nhìn xem tiếp theo Chu Vãn sẽ hành động gì. Còn Chu Vãn, lão ta cứ quay bên này, ngó bên kia, vẻ như lão ta chưa tìm được ra chỗ chôn cái chum. Loay hoay một lúc, lão ta đã té ngã vì đã vấp phải thứ gì đó. Nhìn kỹ thì lão nhận ra đó chính là cái nắp chum. Rồi lão lọ mọ bò lại gần cái chum. Trong đêm tối, Lý Thống ngồi đó nghe thấy những tiếng cười gian xảo phát lên. Tiếp theo, Lý Thống thấy trên tay của Chu Vãn cầm thứ gì đó và bắt đầu mở ra. Lý Thống không nhịn được nữa vì chiếc nắp chum đã bị Chu Vãn mở ra từ khi nào. Ông ta ngồi bật dậy, bước những bước chân rộng về phía của lão Chu. Bất ngờ tung ra một cú đạp mạnh khiến Chu Vãn té ngửa rồi hét lên một cách đầy tức giận. Vô tình tiếng hét đó đã đánh thức đám gia nhân của nhà Lý Thống. Độ vài phút sau, có cả hàng chục người đứng ở bên ngoài cửa. Bên trong, Lý Thống túm lấy cổ áo của Chu Vãn rồi kéo lê lão ra bên ngoài. Sau đó, theo lệnh của Lý Thống, một người tì lấy giữ chặt người của Chu Vãn. Cơn bực tức vẫn còn chưa nguôi ngoai, Lý Thống giơ tay đấm vào bụng của lão Chu Vãn. Vừa đấm, lão ta vừa quát: "Bất nhân bất nghĩa, ăn cháo đá bát này." Khi đã đánh hả dạ, ông ta sai người trói Chu Vãn lại để mà ngày mai xử lý tiếp. Đám gia nhân ai nấy cũng thấy sợ vì chưa bao giờ thấy Lý Thống bực tức đến như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy Lý Thống ra tay đánh ai tàn ác đến như thế. Vì vậy Lý Thống đã vừa giết, tất cả đều đã phải răm rắp làm ngay chứ không có chần chừ. Sau đó, Lý Thống tiến vào trong căn phòng tìm lấy cái thứ ở trên tay Chu Vãn vừa nãy. Ánh đèn vừa chiếu, ông ta thấy bên cạnh miệng chum đã bị mở sẵn ra có một cái túi nhỏ. Ông ta tiến lại mở ra xem thì thấy đó chính là cái thứ bột màu trắng. Vừa nhìn thấy, Lý Thống càng nổi máu điên hơn vì ông ta nhận ra thứ đó chính là thuốc giết côn trùng rắn rết. Vì trong thời gian này, ở trong chum vẫn còn là đám rắn rết như bình thường. Có lẽ Chu Vãn định giết sạch thứ ở trong chum kia khi mà đã không nghe được câu thần chú. Thật là may khi lão chưa kịp bỏ vào thì đã bị ăn ngay cú đạp của Lý Thống. Sáng ngày hôm sau, Lý Thống tiến về căn phòng nhốt Chu Vãn, mở cửa ra thì thấy lão ta đã rụt cổ đứng bất động. Sau một cái tát mạnh của Lý Thống thì lão ta đã dần tỉnh dậy, khuôn mặt thì ngơ ngác chuyển sang sợ hãi. Bấy giờ, lão đã bắt đầu van xin rối rít xin tha mạng. "Lý gia, Lý gia, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi Lý gia." "Câm miệng, những kẻ chống đối ta đều không thể sống sót được." Giọng gầm gừ của Lý Thống vang lên, làm cho Chu Vãn chỉ biết nước im bặt mà thôi. Rồi ông ta đã lại nói tiếp: "Từ đầu ta đã biết ông là một thầy mo rồi. Lão nghĩ sao có thể qua mặt được ta chứ? Giờ thì nghe đây, khôn hồn thì nói cho ta biết rõ ràng, xem tại sao ông lại biết chuyện ta đang luyện cổ trùng." Chu Vãn nước mắt đầm đìa vì quá sợ hãi mà lão ta chưa thể cất giọng đáp lại. Lý Thống dằn giọng một lần nữa: "Không nói thì ta sẽ cho ông chết không có đất chôn, phơi thây ngoài đất đá luôn đấy." Chu Vãn hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần, lão run rẩy đáp: Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thì thấy đám trẻ nói, cho nên tôi mới biết, và thì tôi..." Cha hỏi cặn kẽ một lúc, Lý Thống ngã ngửa ra khi biết chính đứa con trai độc nhất của ông ta đi mua chuyện với đám trẻ trong xóm và đã bị Chu Vãn bắt gặp, cho nên chuyện mới đi đến nước này. Càng nghĩ, Lý Thống lại càng sôi máu. Bây giờ ông ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Chu Vãn mà thôi. Ngay lập tức, ông ta đã tìm thuê một đám giang hồ bên ngoài về xử lý Chu Vãn một cách gọn gàng, coi như lão ta chưa từng xuất hiện ở trong nhà của mình. Sau đó, ông ta sai người đi tìm đứa con trai của mình về khóa chặt cửa lại ở trong phòng. Bà Lý đã bị cấm cửa kể từ ngày hôm đó cho đến khi nào cổ đã được tôi luyện thành công. Thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua. Bây giờ số con vật trong chum cũng còn lại ít nữa. Trong số đó vẫn còn con cóc màu vàng và mấy con rắn cực độc. Hiện tại, chúng to như chưa từng thấy. Những thứ khí hắc ám cứ thoát ra từ miệng chum ngày càng nhiều, báo hiệu cho Lý Thống rằng mọi thứ đang đi đúng với những gì ông ta đã vạch ra. Trong mấy tháng đó, thì nỗi bực tức của Lý Thống với ba Lý cũng đã nguôi ngoài đi. Dù gì thì ba Lý cũng là con trai độc nhất của ông ta, mà giờ nó cũng đã lớn khôn rồi, nên không thể giam lòng mãi như vậy được. Thế rồi ba Lý cũng đã được thả ra, và lại lêu lổng như lúc trước. Một buổi chiều, khi hắn đang pha trò với đám bạn trạc tuổi ở trong xóm, hắn đã thấy một thiếu nữ tay cầm cái liềm đi trên mấy bờ ruộng. Người con gái đó đang đi cắt cỏ cho bò. Trong một giây lát, hắn ngẩn người vì đứa con gái đó, rồi tiếp theo ra sức hét lớn như muốn thể hiện rằng hắn đang để ý cô ta. Này, cô em, đang làm gì đó vậy? Lên đây chơi cùng bọn anh đi. Ừ? Tiếng cười khà khà chưa dứt thì tiếng a-dua của cái đám bạn của hắn đã vang lên không ngớt, phá vỡ cả một cái khoảng trời buổi chiều bình yên. Hò hét một lúc thì tiếng của một tên khác đã vang lên. Đó không phải là con của chú A-Đinh hay sao? Rồi tiếng những đứa khác đã chen vào. Nhỉ, đúng rồi, Thảo Đào nhìn trông cứ quen quen. Bà Lý, mày chọc nhầm người rồi đấy. Thì ra, người con gái ấy chính là Thị Tô, con gái của A Tử và A Tràng. Còn cái vụ nửa năm trước thì ai ai trong xóm cũng đã biết. Mặc dù Thị Tô không có liên quan nhưng cũng là người nhà của A Đinh, nên thấy vậy thì đám bạn ra sức hùa nhau trêu chọc lại bà Lý. Bà Lý cũng đã tự dưng đang vui thì đã mất hứng. Hắn bực tức quát lớn đám bạn rồi lủng lẳng ra về, mặc cho tiếng của đám bạn vẫn theo hắn lúc về tới nhà. Tối ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì hắn leo lên trên giường nằm ngủ mà không ra ngoài chơi vì hắn còn giận đám bạn về vụ lúc ban chiều. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy bực tức ở trong lòng, không tài nào có thể ngủ được. Rồi tự dưng, hình ảnh của Thị Tô cứ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một bóng dáng từ xa, nhìn rất nuột nà, với mái tóc đuôi gà dễ thương. Bất giác, hắn giơ tay lên, vỗ vào đầu mấy cái một cách khó hiểu. Có vẻ như hắn không có muốn hình ảnh của Thị Tô xuất hiện trong đầu của hắn nữa. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì, hắn ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc một lúc, rồi quyết định ra ngoài cho khuây khỏa. Rồi không biết ai dẫn lối, bà Lý tự dưng biết đường lần mò đến bờ đê mà đám bạn đã đứng từ đó trước. Không ai còn nhắc đến cái chuyện lúc chiều vì còn rất nhiều chuyện khác mà chúng đang tám giờ. Cứ thế, cả đám nói chuyện cho qua ngày mới trở về. Kể từ khi bắt gặp cô Thị Tô cắt cỏ ở mấy cái ruộng gần bờ đê, thì mấy ngày kế tiếp, bà Lý cứ rình gặp cô một cách khó hiểu. Có lẽ từ hồi nào đến giờ, hắn không để ý tới cái lũ con gái trong xóm, hay chính xác hơn là Thị Tô, cho nên bây giờ mới có cảm giác như vậy. Cũng đúng. Vì ba Lý trước nay thường chơi kiểu giang hồ, gái gú với hắn mà nói là cái thứ gì đó rất xa xỉ. Khá lâu sau, vẫn tại cái bờ đê xóm, ba Lý và đám bạn tổ chức chơi bài ăn tiền. Thì nhà hắn chẳng có gì ngoài tiền, nên hắn cứ đầu têu những trò chơi như vậy. Có khi, hắn còn chia đều cho cả đám số tiền hắn có, rồi ngồi đánh bài ăn tiền như thật vậy. Đang chơi hăng say, tiếng lá bài đập xuống nền bê tông lẹt bẹt. Sôi nổi thì có một tiếng hò hét bất chợt vang lên gần đó. Cả đám ai cũng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét thì nhận ra đó chính là Thị Tô. Lần này cô ấy đã cắt cỏ gần đang xong và đang đội cỏ ra về. Nhưng lần này thì có vẻ cắt được nhiều cho nên đã quá nặng. Cô không thể đội vững bước được cho nên đã làm rơi gánh cỏ. Xong đó thì cả đám quay lại chơi bài tiếp. Vì đang dở ván bài nên không ai muốn lại phụ Thị Tô đỡ gánh cỏ lên. Lỡ quay đi thì lại sợ có đứa giở trò gian lận, cho nên cả đám đã mặc kệ mà dừng dưng chơi tiếp. Riêng ba Lý, mặc dù hắn đang cầm mấy lá bài cái vẻ chăm chú, nhưng thực ra hắn đang liếc mắt nhìn về hướng của Thị Tô. Qua ánh mắt nửa vời, hắn nhìn thấy bóng dáng của Thị Tô lom khom, đang cố gắng nhặt sạch số cỏ đã bị vãi ra, rồi cố gắng đội lại lên trên đầu nhưng không được. Lâu lâu, lại thấy cô nhìn về hướng của hắn, đang ngồi như là muốn cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng ngược lại thì chẳng có ai để ý đến cô ngoài ba Lý cả. Ba Lý vẫn nhìn về chỗ của cô mà quên mất cả cái lượt chơi của hắn. Hắn thấy khó chịu một cách lạ thường khi mà đã nhìn thấy hình ảnh đó. Càng về sau, hắn lại càng không thể ngồi yên được, cứ thấp thỏm và bỏ lượt liên tục. Hắn muốn đứng phắt dậy, chạy đến chỗ của thị Tô để mà giúp cô, nhưng lại sợ đám bạn trêu đùa. Nghĩ ngợi một lúc, không biết sức mạnh gì đó đã kéo ba Lý ngồi dậy. Hắn nhảy qua cái mương thủy lợi bằng bê tông rộng gần 2 mét để tới được chỗ của thị Tô nhanh nhất có thể. Mặc dù cách đó không xa, có cầu nối giữa hai bờ đê. Cả đám bạn trao mày khó hiểu nhìn ba Lý. Nhưng khi thấy hắn tới gần thị Tô, thì cả đám bạn hắn mới ổ phá lên. Một cảnh tượng lạ lùng đến từ vị trí của ba Lý. Bởi lẽ, từ hồi nào đến giờ chưa ai thấy cũng như nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Còn ba Lý, khi chạy tới bên thị Tô, hắn đã vội vàng vơ sạch những đám cỏ còn vương vãi ở trên bờ đê. Giây phút ngượng ngùng đã đạt đến đỉnh điểm khi ánh mắt của ba Lý chạm ánh mắt của thị Tô. Nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền vô đáy đó của cô, ba Lý đờ đẫn cả người, không biết nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Bây giờ, hắn mới nhận ra cái vẻ đẹp của người con gái. Hay trước mặt hắn bây giờ đang chính là thị Tô. Cô thật xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng, không có một chút tì vết, lấm chấm mấy giọt mồ hôi. Cô mặc một chiếc áo thụng màu xám, cái quần bó để lộ những đường cong của cặp đùi. Nhìn qua cũng đã đủ biết phía trên sẽ như thế nào rồi. Thấy ba Lý cứ nhìn mình chằm chằm, thị Tô đưa tay lên rẽ mái tóc xõa ra trước mặt, rồi cúi đầu e thẹn. Cô khẽ nói, cảm ơn anh. Đôi môi mọng đỏ quyến rũ tự nhiên của cô đã nở một nụ cười khe khẽ, khiến cho ba Lý càng đơ người ra. Để rồi cái lay tay dịu dàng của thị Tô mới khiến cho hắn ngã ngửa vì đã nhận ra đã quá lố. Hắn ngượng đỏ chín mặt. Phút chốc, hắn tỏ ra lạnh lùng, không có nói gì, rồi quay trở lại cái nền bê tông ở trên con đê, nơi lũ bạn đang ngồi nhìn hắn. Có lẽ sự dứt khoát đó đã bắt đầu từ vụ việc của A Chàng đánh hắn gãy tay và cách đây mấy tháng, cho nên hắn không có muốn dính líu nhiều đến người của nhà A Chàng. Khi quay lại chỗ của đám bạn đang ngồi, hắn nhận được vô số những lời nói đầy chế giễu của đám bạn. Có phải ba Lý ngày xưa không vậy? Ba Lý biết yêu rồi kìa. Ba Lý, mày làm bọn tao thất vọng quá đấy. Ba Lý gạt ngang đi những lời nói của đám bạn, nhưng khác hẳn với những vẻ bực tức, hắn lắp bắp nói lại. Bọn mày vô tâm quá rồi đó. Tao thấy người ta khó, tao mới giúp đỡ. Đừng có nghĩ như vậy chứ. Cả đám khi nghe ba Lý nói như vậy lại đáp thẳng thừng bằng những nụ cười mỉa mai hắn. Lần này hắn đã quát lớn. Tụi bay không biết nhà tao có thù gì với nhà nó hay sao? Im miệng hết đi. Dứt lời, ba Lý lủng lẳng quay về nhà. Tối đó, trong lòng của hắn như đã bị thiêu đốt. Hắn ngồi không yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại. Lý Thống ngồi tại bàn uống trà thấy con trai của mình như vậy. Ông ta cũng khó chịu mà gằn giọng. Mày làm cái quái gì mà cứ đi đi lại lại như vậy thế? Làm cho tao chóng hết cả mặt. Có ngồi yên được một chỗ không thì bảo nào. Ba Lý nghe cha mình nói xong thì càng khó chịu hơn. Mặt của hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Hắn không có nói gì, rồi đi ra ngoài mặc cho tiếng cha của hắn vọng theo. Thái độ của mày như thế à? Quay lại đây tao bảo nào. Vì đang rất rối, cho nên ba Lý đã bỏ mặc lời của cha hắn mà rảo bước đến chỗ của cha hắn dưới cái mái che nhỏ ở bên bờ hồ trong vườn nhà hắn. Đến nơi, hắn ngả lưng bên thành bờ hồ được làm bằng vách gạch. Vắt tay lên trên trán suy nghĩ. Không hiểu sao, chỉ cần để tâm trí hắn dành một chút là hắn lại nghĩ đến thị Tô. Lúc đầu của hắn cũng thấy có phần hơi kỳ kỳ, nhưng rồi cũng đã quen được cái cảm giác đó. Nụ cười, ánh mắt của thị Tô cứ hiện trong đầu của hắn không ngừng nghỉ. Bất giác, hắn cười thầm và nói. Đến lúc này hắn chợt nhận ra hắn rất muốn có thị Tô ở bên cạnh mình ngay lập tức, mặc kệ mối quan hệ của cả hai gia đình có ra sao thì ra. Và rồi hắn đã nhận ra hắn đã phải lòng thị Tô từ lúc nào mà không hay biết. Nhưng hắn không có giống như những tên khác. Phải lòng thị Tô là một điều khó lòng chấp nhận được. Nhất là đối với cha hắn. Ngày trước vì hắn đã gây gổ với A Tử mà mối quan hệ của cả hai gia đình Lý Đinh đã xấu đi một cách tệ hại. Cha hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn để khiến cho gia đình Thị Tô lâm vào cảnh khốn khó. Vì vậy, nếu để Lý Thống biết được mọi chuyện, chắc chắn ông ta sẽ không để mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, mà chắc chắn sẽ ra sức phản đối ba Lý. Nói không chừng, hắn sẽ lại bị giam lỏng một lần nữa nếu mà hắn nói ra. Vì đã quá đau đầu với mọi chuyện, nên hắn quyết định tìm đến bà Trúc. Bình thường có chuyện không vui, hắn ta đều tìm mẹ để giải bày tâm sự, rồi nhận lời khuyên từ mẹ. Lần này cũng không có ngoại lệ. Giờ này cũng đã quá khuya rồi, nên hắn đã biết được bà Trúc đang ở trong phòng. Mẹ của hắn hay ở trong phòng giờ này cũng chỉ để tính toán lời lỗ sau một ngày làm việc xưởng chế biến quýt. Khi đến bên cửa phòng, nhìn qua hình ảnh tấm kính có hoa văn, bà Lý thấy bóng dáng của hai người đang ngồi dưới ánh đèn bàn chuyện. Hình như đó là cha mẹ hắn. Hắn quyết định nán lại một chút xem có chuyện gì rồi tính tiếp. Ở bên ngoài, cuộc trò chuyện lọt qua mấy khe cửa truyền đến tai của ba Lý. Ông thay đổi nhiều quá rồi đấy. Giọng cha hắn gằn lên. Ta thay đổi ư? Thử hỏi ta đã làm vậy vì ai? Vì cái nhà này, vì tiếng tăm của dòng họ này mà thôi. Mẹ của hắn lên tiếng đáp trả. Giọng nói thì nhẹ nhẹ, không bao giờ thay đổi. Nhưng có cần thiết phải như vậy không? Ông đã biết bao nhiêu là chuyện gây hại cho họ rồi cơ mà. Cần chứ. Cần quá đi chứ. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, chống đối với ta đều phải chết. Ta muốn cho tất cả biết thứ bùa gia truyền của dòng họ Lý này đáng sợ đến mức nào. Bà Lý nghe được ở ngoài sơ sơ được toàn bộ câu chuyện. Lúc này hắn sững sờ người khi phát hiện ra được bí mật động trời khi cha của hắn giấu kín suốt thời gian qua. Hắn không đơn thuần chỉ là luyện cổ chung để giữ gìn truyền thống của gia đình mình như cái lúc đầu ông ta quỳ gối nói trước cái bài vị của tổ tông, mà còn muốn giết hết gia đình của A Đinh. Bà Lý lúc này quay sang lo lắng cho gia đình của A Đinh. Mặc dù hắn thường hống hách, không xem ai ra gì, nhưng điều mà cha hắn đang định làm khiến cho hắn không thể chấp nhận nổi. Bây giờ không đơn thuần là cái cảm giác lo lắng cho Thị Tô, mà còn không muốn cha hắn làm điều ác nữa. Bà Lý định mở cửa đi vào nói chuyện và không muốn cha hắn làm như vậy. Nhưng rồi không biết thứ sức mạnh gì đã níu kéo hắn lại. Cuộc trò chuyện của cha mẹ hắn vừa dứt thì Lý Thống cũng đã tiến lại cửa định bụng đi ra bên ngoài. Bà Lý nghe thấy tiếng bước chân, hắn đã lẳng lặng quay đi chỗ khác tránh mặt của cha hắn. Tối đó, hắn lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng, nhìn tướng tá hắn cứ như một người vô hồn. Hắn thì đăm đăm nhìn về cái thứ gì đó rất xa xăm, mặc cho dẫn bước đi đâu thì tới đó. Bà Lý leo lên trên giường, rồi ngã tự do một cách huỵch. Với những thứ hỗn độn ở trong đầu, hắn không tài nào có thể chợp mắt được. Tình thế của hắn như ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian luyện cổ trùng cũng đã sắp hết hồi kết. Nếu bây giờ hắn không nhanh chóng ngăn cản Lý Thống, thì gia đình của A Đinh sẽ bị tuyệt mệnh hết. Còn nếu phát giác ra chuyện của cha hắn, thì ngược lại, gia đình hắn sẽ chịu số phận như gia đình của A Đinh. Mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều, vì bây giờ ba Lý còn lỡ thích Thị Tô nữa chứ. Mà cái thứ tình cảm mới chớm nở của hắn thì còn mãnh liệt hơn tất cả mọi thứ. Đêm hôm đó, ba Lý nằm chằn chọc đến gần sáng. Cuối cùng thì hắn cũng đã nghĩ đến một kế hoạch táo bạo. Nếu thành công thì 99% mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Lúc đó, gia đình của Thị Tô sẽ được bình yên và gia đình của hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Suy cho cùng thì hai gia đình sẽ trở nên thân thiết hơn. Vì thời gian đã quá gấp gáp, tính đi tính lại vòn vẹn thì chỉ có còn hơn một tháng nữa là Lý Thống sẽ tôi luyện thành công cổ độc. Nghĩ ít, làm nhiều. Ngày hôm sau, ba Lý bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn. Nếu như mọi hôm, thì khoảng 4-5 giờ chiều gì đó, đám của ba Lý mới tụ tập ở chỗ bờ đê để mà pha trò. Vì lúc đó trời không có còn gắt nữa, cái không gian buổi chiều ở quê bởi vậy mà đã được xem là đẹp nhất. Còn hôm nay thì lại khác. Bà Lý đứng ở con đê từ rất sớm, mặc cho cái nắng vẫn còn đang cảm giác khó chịu nhiều phần. Hắn đứng đó chỉ vì có một lý do duy nhất, đó chính là đợi Thị Tô đi cắt cỏ. Vì hắn biết chắc, cứ tầm ấy, Thị Tô sẽ đi qua đoạn đường này để mà ra ruộng. Quả đúng là như vậy. Hơn 3 giờ chiều, hắn thấy có một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước nhanh tiến về phía của hắn đứng. Cô gái đó đội một cái nón kè vành rộng, mặt mũi tay chân thì bịt kín, nhưng ba Lý không thể nhìn nhầm được. Hắn cười thầm khi thấy bóng dáng đó, vì hắn biết chắc rằng đó chính là Thị Tô. Rồi thì cùng lúc, Thị Tô lại càng tiến gần hơn, cho đến lúc tới sát thì ba Lý đã giả vờ ngơ không nhìn thấy. Lạ lùng thay, tiếng của Thị Tô cất lên trước, kéo gương mặt ba Lý về phía của cô ta. Ơ, có phải ba Lý đó không? Ba Lý quay mặt lại, mặt thì biến sắc niềm nở. Hắn cười một cách hớn hở và đáp lại. Tình cờ quá, cô đi cắt cỏ cho bò đấy sao? Vâng, thế anh đứng đây làm gì vậy? Ba Lý tiếp lời ngay. Ta đứng đây đợi mấy đứa bạn có chút việc ấy mà. Rồi một câu nói của Thị Tô khiến cho ba Lý hụt hẫng. Thế anh đợi đi, tôi đi cắt cỏ đây nhé. Ba Lý nghe xong thì bất động. Hắn bất động trong giây lát, rồi đi theo Thị Tô. Vừa đi gã vừa nói. Tôi không đợi tụi đó nữa. Tụi nó chắc là không đến nữa rồi. Thị Tô ngoái đầu lại, chau mày khó hiểu rồi đáp. Ủa, thế sao anh lại đi theo tôi? Ba Lý gãi đầu ngượng nghịu. Không có việc gì làm cho nên tôi đi phụ cô cắt cỏ. Ấy, không có cần đâu, tôi tự làm được mà. Ba Lý vẫn tiếp tục bước đi theo sau. Có vẻ như hắn quyết đi theo cho bằng được, mặc cho Thị Tô dùng rằng bảo không cần. Thì tôi đi theo cho đỡ buồn, tiện thể ra ruộng ngắm cảnh luôn. Thế rồi, sau những câu nói của ba Lý, Thị Tô không có nói gì nữa. Cô mặc ba Lý đi theo mình ra chỗ cắt cỏ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì phiền hà, có người thì càng vui mà thôi. Vừa cắt cỏ được một lúc, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Những đợt gió lạnh khiến cho cả hai cũng đã sẩn hết cả gai ốc. Những dấu hiệu của một cơn mưa chiều sau những ngày nóng nực. Tiếng sấm rền bắt đầu vang lên. Bất chợt, những giọt mưa rơi xuống nhanh hơn hai người đã tưởng tượng. Rồi không nghĩ ngợi nhiều, ba Lý chạy lại gần Thị Tô, chộp lấy gánh cỏ vác lên trên vai, rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Ba Lý vừa chạy vừa gọi lớn. Chạy mau lên, kẻo trời mưa ướt hết bây giờ, cỏ thì để tôi vác cho. Dứt lời, Thị Tô theo bước của ba Lý, cả hai cùng nhau chạy về trong xóm, đến nhà của Thị Tô. Không biết là trong đầu của ba Lý nghĩ gì mà đặt gánh cỏ xuống cạnh bờ rào, giơ tay vẫy vẫy với cô mấy cái rồi phi thẳng về nhà. Đến nhà, hắn chạy thẳng vào trong nhà tắm, gội sạch đi cái hơi đất độc do cơn mưa tạo ra. Sau đó, ba Lý leo lên trên giường nằm, khoan khoái gác chân lên song cửa để mà nhìn ra bên ngoài ngắm mưa. Hắn nghĩ lại cái khung cảnh vừa rồi. Trong lòng của hắn vẫn có chút hối tiếc, vì bây giờ hắn mới nghĩ được ra thêm vài trò mà đáng ra lúc đó nên làm với Thị Tô. Nhưng ba Lý vẫn nở một nụ cười thầm. Đó là một nụ cười của sự mãn nguyện. Có lẽ bước đầu trong kế hoạch của hắn cũng đã thành công mỹ mãn. Tối ngày hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, không chần chừ thêm một phút nào nữa, ba Lý đi ngay đến nhà của Thị Tô. Nhưng rồi khổ nỗi, hắn không có dám vào trong nhà mà chỉ dám đứng trước cổng đợi Thị Tô, trông chờ vào cái sự may mắn của gã. Bởi lẽ mối quan hệ của cả hai gia đình hiện tại, hắn không thể vào nhà được, mà có vào cũng không biết trình bày lý do như thế nào cho phải lẽ. Chỉ vì mỗi mình hắn biết bản thân thích thầm Thị Tô mà thôi. Đến gần 10 giờ đêm mà vẫn không có thấy bóng dáng của Thị Tô đâu cả, ba Lý đành chấp nhận công cốc quay trở về nhà. Thế rồi mấy ngày liên tiếp, cứ đến chiều, ba Lý lại ra chỗ con đê để đợi Thị Tô đi cắt cỏ, rồi theo sau tán tỉnh. Cứ thế dần dần mối quan hệ của cả hai cũng đã tốt lên trong mong đợi của ba Lý. Thị Tô cũng vậy, đơn thuần, cô chỉ là một người con gái. Khi có người con trai đối xử tốt, thì không lý nào lại không đáp trả lại. Nhưng cũng có đôi lúc ngoại lệ, ba Lý không theo Thị Tô đi cắt cỏ, mà ngồi ở bên nền bê tông, chỗ con đê chơi đánh bài. Hắn không muốn thứ tình cảm nam nữ khiến cho anh em bạn bè bất hòa. Độ nửa tháng sau, hai người họ quyết định vượt qua cái rào cản hiện tại để đến với nhau. Đó chính là một tình yêu thực sự, không phô trương, khoe khoang, mà chỉ có hai người họ biết. Từ ngày yêu Thị Tô thì tính tình của ba Lý thay đổi hoàn toàn, đến nỗi mỗi một người ít để tâm đến cuộc sống của hắn nhất cũng có thể nhận ra được. Khác với cái tính xem mình là trung tâm của vũ trụ như ngày trước, bây giờ thì ba Lý ít nói hơn hẳn. lời của cha mẹ hắn nói cũng có trọng lượng hơn, và đặc biệt hắn không còn ngỗ ngược cãi lời của Lý Thống nữa. Mấy hôm đầu, khi bà Lý thay đổi, Lý Thống cũng cảm thấy làm lạ, tự suy diễn ra những cái lý do để tự giải thích với bản thân của ông ta. Cứ ngỡ là đôi ba bữa rồi thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách tự nhiên, bởi lẽ tính tình của ba Lý đã thay đổi thực sự. Cho đến khi Lý Thống không thể nào thách thức được sự kiên nhẫn của bản thân nữa, ông ta mới gọi ba Lý vào trong phòng nói chuyện. Khi ba Lý vào trong phòng kể, cái điệu bộ ngồi xuống của hắn cũng đã thay đổi nốt. Hắn nho nhã, lịch sự hơn hẳn. Lý Thống nhìn con trai có vẻ ngạc nhiên, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Ông ta nói, dạo này nhìn con có nhiều thay đổi đấy. Ba Lý thì đang ở cửa, bỗng đánh ánh mắt nhìn cha của hắn. Có lẽ không hiểu lời của Lý Thống nói. Dạ, con thay đổi sao? Đâu có ạ. Lý Thống cười lớn rồi nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ ta nuôi con ngần ấy 20 năm trời mà ta lại không biết con như thế nào hay sao? Chuyện gì đã khiến cho con trai ta thay đổi một cách tuyệt vời như vậy chứ? Bà Lý lúc này để ý mới thấy, có lẽ là thực sự hắn đã đổi thay. Mọi hôm sẽ chẳng có những cuộc nói chuyện như vậy giữa hai cha con, nhưng kể từ khi yêu Thị Tô thì lại có đôi chút. Nghĩ đi nghĩ lại, bà Lý đã biết rằng có lẽ đã nhờ chính cái tình yêu của hắn đã làm cho hắn đổi thay. Nghĩ đoạn, hắn cuống cuồng không biết đáp lại cha của hắn như thế nào, chỉ nở một nụ cười trừ rồi bước ra bên ngoài. Buổi tối ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ba Lý đi đến nhà của Thị Tô. Lần này hắn vẫn đứng đợi ở cửa như lần trước, nhưng có lẽ hai người đã có hẹn với nhau từ chiều. Chỉ độ 5 phút sau, kể từ khi ba Lý đứng trước, Thị Tô cũng đã nhẹ nhàng bước ra. Dáng vẻ của cô rón rén, nhẹ nhàng. Có lẽ là cô đã giấu cha mẹ ra đây để gặp ba Lý. Thế rồi cả hai nhanh chóng nắm tay nhau trên con đường làng đất đỏ. Bà Lý dẫn Thị Tô đến bên gốc cây đa đầu làng. Ngồi ở đây, cả hai cùng tâm sự đủ điều với nhau. Nhìn rất tình tứ. Rồi đột nhiên, cánh tay của ba Lý đã quàng lấy cái eo thon gọn của Thị Tô, khiến cho cô giật bắn người. Phút giây đó, cả hai bỗng im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó. Lúc này, bàn tay của ba Lý càng siết chặt lấy eo của Thị Tô hơn. Mới đây là lần đầu tiên nên hắn cảm thấy rất ngại. Mặc dù tay ôm eo Thị Tô, nhưng ánh mắt của ba Lý lại nhìn về hướng khác. Hắn cũng không có dám cựa quậy mạnh, sợ rằng chỉ ít phút sơ ý thôi sẽ khiến cho Thị Tô nghĩ lại. Một lúc sau, ba Lý lấy hết can đảm của một thằng con trai gần 20 tuổi, quay sang hôn nhẹ một cái lên má của Thị Tô. Bất ngờ bị ba Lý hôn, nhưng Thị Tô cũng không có nói gì, cũng không nhìn sang phía ba Lý mà chỉ ngồi yên, đưa tay sở lấy chỗ ba Lý vừa hôn. Về phía của ba Lý, hắn ta cũng thấy cách hành xử của Thị Tô như vậy. Hắn biết đã được thời cơ đã tới. Trong giây lát, hắn đưa tay còn lại quàng tay trước ngực của Thị Tô rồi đè ngã cô ra. Khuỷu tay của ba Lý vô tình áp lên cặp ngực của Thị Tô. Mới chỉ là khuỷu tay thôi, nhưng ba Lý cũng đã cảm nhận được cái sự đê mê, điên dại. Dưới cái ánh trăng mờ nhạt, hắn thấy ánh mắt của cô có phần chút bối rối, khuôn mặt ngượng ngùng lộ rõ. Nhưng cũng chính vì ánh mắt ấy, Thị Tô đã lạnh lùng đẩy ba Lý ngã ra. Sau đó cô đứng dậy, sửa soạn lại quần áo rồi định bụng quay trở ra về. Ba Lý thì nhìn theo, ngập ngừng một lúc rồi hắn đứng dậy lao nhanh về phía của Thị Tô, kéo tay của cô lại. Lần này hai tay của ba Lý đặt lên vai của Thị Tô. Có lẽ là vì cái đặt vai ấy đã tạo cho cô cảm giác bình yên. Một cảm giác làm cho cô nán lại thêm ít giây phút quý giá trước khi tai họa đã ập đến. Cả hai đứng im lặng. Có lẽ như Thị Tô đã cư xử hơi quá đà, khiến cho hai người bây giờ chỉ biết nhìn nhau qua cái bóng ở dưới ánh trăng mà thôi. Rồi một tiếng gọi khẽ đủ làm cho cả hai giật mình quay lại. Tụi bay làm gì ở đây vậy? Cả hai quay lại thì đó chính là Lý Thống. Không biết ông ta đã làm gì ở chỗ vắng vẻ này. Biết là cha của mình, bà Lý hoang mang tột độ. Hắn không thể biện minh gì cho bản thân mình khi đứng trước Lý Thống, vì chẳng còn cặp nam nữ nào lại ôm nhau ở chỗ này mà lại là bạn bè cả. Bà Lý ấp úng không chọn lời. Dạ con... Còn Lý Thống thì nhìn từ phía sau ông cũng đã phát hiện được đó chính là con trai của mình. Chỉ không biết người phía trước kia là ai. Phút chốc, nhận ra đó chính là con của kẻ thù. Ông ta nghẹn lời với đứa con trai của mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm nói. Đứa kia là con nhà A Đình có phải không? Thị Tô nghiêng người ngó nhìn Lý Thông, nở một nụ cười nhẹ rồi đáp. Dạ vâng, là cháu ạ. Lý Thống dù đã đoán trước được đôi phần, nhưng ông ta vẫn giả vờ không biết. Có lẽ ông ta muốn giữ một ít thể diện còn lại cho con trai mình. Vẫn cái giọng ôn tồn ấy, ông ta nói. Khuya rồi, hai đứa nên về nhà nghỉ đi. Ở đây nguy hiểm lắm đấy. Dứt lời, Lý Thống chắp hai tay sau lưng, quay về. Còn ba Lý thì khi nghe lời của cha hắn nói, không có chút gì là vẻ tức giận. Sắc mặt của hắn cũng đã thay đổi. Hắn rất vui. Trong thâm tâm của hắn nghĩ rằng có lẽ Lý Thống không cấm cản việc yêu đương, kể cả con gái của A Đinh, nên ông ta mới cư xử như vậy. Đối với Thị Tô lúc đó, cô cũng vui giống ba Lý, nhưng rồi vẫn cứ lủng lẳng ra về để xóa tan đi cái khung cảnh khó chịu đó. Không chừng nếu cứ đứng lì như vậy, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng có tốt đẹp lên, mà sẽ có thể đi ngược lại. Thế rồi ba Lý đi cùng Thị Tô một đoạn đường từ gốc đa về tới cửa nhà cô, sau đó mới đi thẳng về nhà. Vừa đi, hắn vừa thấy tiếc. Lúc ấy chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, thì kế hoạch của hắn cũng sẽ thành công. Chỉ cần khiến Thị Tô có thai, thì mối quan hệ của kẻ thù giữa hai gia đình sẽ dễ dàng được xóa bỏ. Lý Thống từ lúc bắt gặp con trai của mình ở cùng kẻ thù, mặc dù lúc đó đã xử sự như vậy, nhưng về đến nhà, thái độ của ông ta đã hoàn toàn thay đổi, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đứng ở căn phòng khách mà cứ ngỡ như ông ta đang đứng ở trong chảo dầu nóng. Khuôn mặt thì hừng hực vẻ tức giận, đứng ngồi không yên. Cứ tưởng chừng như bây giờ đã sẵn có ba Lý ở đây, ông ta sẽ đánh ba Lý một cách dã man, không thương tiếc. Vừa lúc ấy, tiếng dép loẹt xoẹt từ ngoài cửa đã đi vào. Biết chắc là con trai, Lý Thống mở toang cửa phòng khách lớn, rồi gọi. Mày vào đây, tao nói chuyện với mày. Lúc này khuôn mặt của ba Lý vẫn còn tốt lắm. Hắn nghe tiếng cha gọi thì cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và nghĩ chắc rằng là chuyện của hắn và Thị Tô nên đã đi vào không chút do dự. Vừa đi qua cánh cửa, hắn ăn ngay một cái bạt tai của Lý Thống. Ông ta vừa đánh vừa quát. Mày nghĩ gì mà đi ngồi với con bé đó? Mày yêu nó hả? Mày muốn giết cả nhà hay sao? Hay là tự mày giết tao luôn đi, thằng ngu si. Tiếng quát vừa dứt thì hắn đã lại thêm một cú đạp nữa vào ngực. Hắn chỏng vó ra. Lý Thống từng đánh đập ba Lý, nhưng chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy. Đủ biết là ông ta tức giận đến cỡ nào. Âu cũng là đúng, bởi lẽ chỉ cần ba Lý lỡ miệng nói với Thị Tô rằng nhà hắn đang luyện bùa thì chỉ có đi đời nhà ma mà thôi. Bởi lẽ ở cái vùng đất này, không ai là không biết đến bùa mê, không ai là không biết đến sức mạnh khủng khiếp của cái thứ tà thuật ấy. Bây giờ cũng sắp đến ngày thành cổ rồi. Nếu để chuyện này bại lộ thì không khác gì là gia đình của ông ta đã phải lãnh lấy hậu quả. Sau những cú đánh kinh hoàng dành cho ba Lý, ông ta sai người nhốt ba Lý lại. Không có lệnh của ông ta thì không được mở cửa. Nơi ba Lý được nhốt là một căn phòng khá vững chắc, gần nhà bếp, có lẽ là nhà kho lương thực. Từ đây hắn coi như là hết đường ra bên ngoài, đồng nghĩa với việc hết đường cứu nhà Thị Tô. Đêm đó, ba Lý không thể ngả lưng được vì nỗi lo lắng cho người yêu và gia đình của cô ấy. Nó luôn thường trực ở trong đầu của hắn. Lúc lâu sau, hắn lại đấm một cái thật mạnh xuống dưới sàn nhà và tự trách bản thân của mình. Rồi giơ tay vớ được cái gì thì đập phá cái đó cho đỡ tức. Cuối cùng, ngày mà Lý Thống mòn mỏi chờ cả năm trời cũng đã tới. Hôm đó, ba Lý vẫn không được thả tự do. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có bà Trúc và Lý Thống đứng trước cái chum lớn. Ông ta quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay thì từ từ mở nắp ra. Khi cái nắp vừa hé, không có thấy động tĩnh gì cả, ông ta cúi sát mặt xuống nhìn thì đột nhiên giật bắn người, ngã ngửa ra đằng sau. Trong chum bây giờ là hai sinh vật, đó chính là một con cóc màu hơi ngà vàng và một con rắn hổ mang bành như cái đĩa. Đến kỳ hạn thì chỉ còn một con, nhưng hiện tại thì lại vẫn còn hai. Nếu như vậy thì không có lý gì ông ta đã làm sai quy trình dẫn đến luyện không thành. Sau đó, Lý Thống đã bình tĩnh lại, ông ta rón rén đậy nắp, rồi chạy lên trên thư phòng mặc cho bà Trúc ngơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi đến thư phòng, Lý Thống lục lọi khắp nơi để tìm quyển sách mà cha ông đã để lại. đã tròn một năm kể từ ngày ông ta bắt đầu luyện, nên ông ta đã hoàn toàn không nhớ là đã để đâu. Ông ta mất cả buổi tối chỉ để tìm hết cái đống sách đó. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra. Lật từng trang sách, lạ thay, Lý Thống thấy mình đều làm đúng hết các bước. Nhưng tại sao vẫn còn hai con ở phía trong chum? Màu sắc cũng chẳng có thay đổi, chỉ thay đổi về kích thước. Nhưng rồi, Lý Thống thở phào nhẹ nhõm như tìm ra thứ gì đó. Ở mấy dòng cuối cùng của chương luyện cổ trùng, sách có viết: nếu đến kỳ hạn mà vẫn còn hai con vật, thì tức là quá trình tôi luyện chưa đạt, phải chờ thêm ít ngày nữa. Nhưng đây là điều tốt, bởi lẽ chính hai con vật cuối cùng này chưa phân rõ được sức mạnh của nhau, chứng tỏ độc của cả hai cực kỳ khủng khiếp. Sau ít ngày, nó sẽ cắn xé nhau cho đến chết, còn còn lại sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Trường hợp này hiếm khi xảy ra, và chỉ những người có duyên cực độ với nghề thì mới may mắn luyện được mà thôi. Ngẫm nghĩ tới dòng chữ cuối cùng, Lý Thống vuốt những giọt mồ hôi lấm thấm ở trên trán, rồi quay trở về chỗ chôn cái chum. Ông ta đứng đó một lát rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Những ngày hôm sau, mọi sự vẫn diễn ra một cách bình thường. Chỉ đêm thứ hai sang ngày thứ ba, Lý Thống không ngủ được vì hồi hộp. Cả đêm ngày hôm đó, ông ta đã dậy đứng trước ban thờ tổ tiên, thắp nhang, khấn vái, không biết là bao nhiêu lần mà kể. Chỉ mong sao cái thứ mà ông ta đang nung nấu cả năm trời sẽ thành công mỹ mãn. Đến chiều ngày thứ ba, ông ta lại cùng bà Trúc đi vào trong căn phòng đó. Sau khi mở nắp chum ra, Lý Thống không giấu được sự mừng rỡ. Ông ta hét lên như là điên dại. Thành công! Cuối cùng ta cũng đã thành công rồi! Ta thành công rồi! Thành công rồi! Trước mắt của Lý Thống và bà Trúc là một con vật đầu như là con cóc. Thân thì thân rắn, đuôi dài. Toàn bộ thân của nó ánh lên một màu vàng óng chói lòa. Thứ sinh vật đó có bốn chân, hai chân trước lơ lửng không chạm đất. Nó thè cái lưỡi dài gần hai gang tay, trông quả thực là khiếp đảm. Cái đuôi ngoe ngoẩy trông không ngừng như là chào đón Lý Thống. Theo sách ghi chép thì loài này được gọi là cóc cổ hay còn được gọi là kỳ lân cổ. Có lẽ số phận đã định đoạt từ trước, con cóc này đã ăn trọn được con rắn hổ mang to hơn nó gấp nhiều lần. Và đó chính là con cóc vàng mà ngày trước Lý Thống đã bắt được trong nhà của ông ta. Lý Thống đã mừng rỡ, vội vàng sai bà Trúc đi lấy chiếc xẻng, rồi tự tay đào rộng khoảng đất xung quanh cái chum. Lát sau, Lý Thống túm lấy miệng chum kéo lên. Lần này thì ông ta đặt cái chum ở sau cái rèm, nơi mà thiếu ánh sáng, ít không khí, rồi chọn cái ngày cát lợi để mà mở nắp chum, thả cóc cổ bay ra ngoài, hút linh khí của xương giàn. Ở một nơi nóng nực, u ám của cái kho lương thực, bà Lý nghe văng vẳng tiếng gào lớn của cha hắn. Hắn như đã gục ngã, bởi hắn biết rằng ngay chính lúc đó, ông ta đã tôi luyện thành công cái thứ tà thuật gieo rắc nỗi sợ hãi chết chóc. Bây giờ, hắn không thể nào làm khác được nữa rồi. Hắn đã bị giam cầm như một con thỏ bị nhốt ở trong lồng. Chỉ biết vểnh tai lắng nghe. Nhìn ra bên ngoài, từ những kẽ hở của căn phòng nhỏ, hắn muốn chết đi để không muốn tận mắt nhìn thấy cái thảm cảnh sắp xảy ra. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng thấy đó là một cách giải quyết của một kẻ nhu nhược, không có dám đối mặt với chuyện khó. Nghĩ đoạn, bà Lý muốn tìm cách giải thoát ra bên ngoài. Bằng mọi giá, hắn muốn tẩu thoát để làm việc gì đó có ích hơn. Bởi không nhiều những câu chú đã ra lệnh cho cổ trùng, thì hắn vẫn biết. Vì ngày trước, hắn vẫn thường cùng cha mẹ đứng trước chiếc chum đọc chú, khấn vái quỷ thần. Độ 5 ngày sau, kể từ ngày Lý Thống nhấc chiếc chum vào trong nơi u ám của căn phòng, thì ngày hôm nay chính là ngày cát lợi để mở nắp chum cho cóc cổ bay ra bên ngoài. Nếu bây giờ để nó bay ra bên ngoài, thì hàng ngày vẫn phải nuôi nấng, cho nó ăn tròn một năm nữa, thì lúc đó cơ thể của nó sẽ biến hóa hơn rất nhiều và có thể dài đến cả trượng. Chiều hôm đó, sau khi dâng lên ban thờ tổ tiên một mâm lễ, nén nhang, khấn vái thần linh quỷ thần xong xuôi, Lý Thống đi vào trong phòng nơi cất giấu cái chum lớn. Ông ta hồi hộp mở cái nắp chum ra. Dăm 7 phút sau đó, thấy một cái bóng nửa cóc, nửa rắn bay ra từ miệng chum. Nó bay lượn lờ mấy vòng trên không trung, rồi theo hướng của cửa sổ mà bay ra ngoài. Lý Thống theo hình bóng cổ trùng đó mà lòng vui như mở hội. Đêm hôm đó, ông ta có chuẩn bị rất nhiều thịt mỡ để chào đón cổ trùng khi nó đã quay trở về nhà. Cổ trùng không thích ăn mỡ heo, mà nó thích ăn trứng rán, cơm rang nữa. Quả nhiên là gần 12 giờ đêm, thấy có tiếng gió vun vút thổi ở ngoài bên cửa sổ, biết là cổ độc đã quay về. Lý Thống vội vàng mở cửa để đón nó vào. Những thứ mà ông ta đã chuẩn bị trước đó, sau khi bỏ vào trong chum được một lúc, thì thấy cổ đã ăn sạch sành sanh, không có còn sót một váng nào. Từ hôm đó, Lý Thống không còn đậy nắp chum nữa, mà để cho cổ tự do ra vào mỗi khi nó muốn. Những ngày bình thường hay những ngày không có lệnh của Lý Thống thì cổ độc bay ra ngoài chỉ đơn thuần là hút linh khí, biến thành quả cầu lửa lăn dài trên những ngọn đồi núi. Lúc đó, nó biến thành bóng người lấp ló sau những ngôi nhà trong thôn, chứ không có làm hại bất kỳ ai cả. Nếu để cổ ra bên ngoài càng nhiều thì sức mạnh của cổ lại càng tăng thêm. Trước mắt, Lý Thống chỉ muốn ra lệnh cho nó mượn tài vận từ kẻ khác về chuyển cho ông ta. Như vậy việc làm ăn của ông ta sẽ như thuyền gặp gió. Quả đúng là như vậy. Kể từ lúc đó, nhà Lý Thống không bao giờ gặp xui xẻo trong chuyện làm ăn. Kể cả cuộc sống này cũng thường xuyên được yểm hộ. Không lâu sau, cái ngày mà Lý Thống nhận ra sức mạnh của cổ đã đạt đến mức tối thượng. Nó ngang bằng với những lúc hoàng hôn. Người ta đồn rằng vào những lúc hoàng hôn, khi mặt trời đỏ xám bắt đầu lặn đi, thì chính là lúc đó sức mạnh của cổ sẽ được coi là ghê gớm nhất. Lý Thống bước đến bên cái chum, thả vào đó một đĩa cơm chiên trứng. Sau 10 phút, ông ta lấy 3 nén nhang rồi thắp lên, rồi quỳ xuống bên cái chum, khấu đầu mà những điều ông ta muốn cổ làm. Từ hôm đó, những tiếng lao xao ngoài cửa căn phòng giấu chiếc chum cứ vang lên không ngớt. Lúc đầu là bóng dáng của một con kỳ lân bay lượn. Sau khi nó ra khỏi nhà Lý Thống, thì nó biến thành hình dạng của một người thoát ẩn, thoát hiện, ngang nhiên giữa đường trục xóm. Bởi lẽ chẳng ai có thể phát hiện ra được nó. Nó nhanh hơn bất kỳ ánh mắt nào và có thể đánh hơi thấy bất kỳ một người nào khi ở gần nó. Cái bóng đó cứ luẩn quẩn quanh mấy ngôi nhà gần nhà Lý Thống, rồi vụt đến chỗ khoảng đất trống ngay dưới gần chân đồi, nơi có trại lợn của nhà A Đinh. Cái trại lợn này của gia đình A Đinh xây dựng cách đây đã mấy tháng trước, hơn 300 con, mà nay con nào con nấy đã béo núc ních, sắp sửa chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Vì cách nhà khá xa, cho nên A Đinh cũng cùng con trai là A Tràng hàng ngày vẫn ở nơi đó để trông coi, chăm sóc cái đàn lợn của mình. Gần 9 giờ tối, tầm ấy cha con của nhà A Đinh cũng đã sắp sửa đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng như mọi lần trước, khi đi ngủ thì A Đinh sẽ một mình cầm đèn đi vòng quanh trại lợn một lần nữa rồi mới quay vào trong nhà. Khi hai cha con vừa ngả lưng được một lúc thì có tiếng lợn kêu eng éc bên ngoài. Bất giác, thức giấc, A Đinh cầm cái đèn pin cùng cái dao trên tay để mà đi ra chuồng lợn kiểm tra. Đến nơi, khi ánh đèn soi qua, nhìn thấy một lượt thì đàn lợn đang ngủ rất say, chẳng có dấu hiệu nào là bất thường cả. Trong đầu của A Đinh dâng lên một loạt suy nghĩ. Có lẽ là do làm việc quá mệt mỏi, cả ngày cho nên đã chỉ đi quanh quẩn tại chỗ mấy con lợn, nên những tiếng lợn kêu lúc nãy chắc chỉ là do mơ ngủ mà thôi. Đoạn nghĩ xong, A Đinh đã quay trở lại nhà rồi lên giường lại nằm cạnh A Tràng rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. Đêm ngày hôm đó, A Đinh gặp một ác mộng, một cơn ác mộng đáng quên. Anh nhìn thấy xung quanh chỗ mình đang đứng toàn là máu. Lúc đầu chỉ là một lớp, nhưng cứ sau mỗi tiếng hét kinh hoàng thì máu lại rỉ ra, dâng cao lên tận cả mắt cá. A Đinh ngã xoài xuống đất vì say máu, bị dòng máu cuốn lấy, nhưng không thể nào thoát ra được. Nếu thoát ra được dòng máu thì có lẽ A Đinh cũng đã tỉnh mơ. Lúc đó anh biết chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó không. Nó giống như là một cái gì đó cứ kéo anh đi. Càng cố vùng vẫy, dòng máu đó lại càng quánh lại như là một chất dính có linh hồn vậy. Cơn ác mộng đó cứ hành hạ A Đinh cho tới khi tận sáng, cái tầm giờ mà anh thường dậy sửa soạn, cho lợn ăn uống, tắm táp cho đàn lợn. Khi anh thức giấc, người của anh ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi của sự sợ hãi, cựa quậy vùng vẫy suốt cả đêm qua mà con trai vẫn không hề hay biết. Anh định ngồi dậy, cởi vội chiếc áo, vò lại và lau sạch những giọt mồ hôi trên người. Cứ thế, như thường lệ, anh không đánh răng rửa mặt mà tiến ra chuồng xem đàn lợn trước. Bước đi trên những viên gạch lắp theo lối mòn trên cỏ, cách chừng 30 mét, anh thấy có thứ gì đó màu đỏ lỏng ra từ những cái lỗ ở trên bên chuồng heo. Nhưng giờ đây, nó đã bị cô đọng lại như một phản xạ tự nhiên. A Đình bước tới chân rộng hơn, gấp gáp hơn để tiến nhanh về phía chuồng lợn. Bước đến sát bên chuồng lợn, A Đình đã phải há hốc mồm, thở gấp liên hồi như bị khó thở, rồi anh đã ngã ra sau như có người đẩy. Anh hét lên đầy đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó. Hàng trăm con lợn đã nằm chết la liệt trên những vũng máu của chúng đã tạo ra. Vẫn còn đôi con đang thở hổn hển như đang chút hơi thở cuối cùng. Toàn bộ chúng đều đã bị mất phần mỡ dưới bụng. Đó chính là nguyên nhân đã khiến cho đàn lợn bị tuyệt diệt. Phía bên trong nhà, A Chàng nghe thấy tiếng hét lớn, chưa biết là của ai, nhưng tiếng hét khiến cho chàng thức giấc. Gã lao nhanh như đạn bắn ra bên ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cha của mình đang ngồi xoái bên cái thành chuồng lợn. Không suy nghĩ gì thêm, A Chàng chạy thẳng đến chỗ của cha. Càng tiến lại gần thì tiếng khóc của A Đinh đã lại càng lớn. Rồi trước mắt của A Chàng đã hiện dần ra cái khung cảnh ghê rợn. Nhìn thấy đàn lợn nhà mình đã chết sạch trong vũng máu, gã sùn người như là kiệt sức, quỵ xuống bên cha của mình, lay tay của cha gã mà hỏi: Có chuyện gì vậy hả cha? Không hề có một câu trả lời rõ ràng nào được đáp trả lại, bởi chính A Đinh cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với đàn lợn nhà mình. Những tiếng khóc ai oán đã vang lên một cách não lòng. Ai là kẻ bất nhân? Kẻ bất nhân nào đã làm như vậy? Tại sao lại đối xử với nhà ta như thế cơ chứ? Cha, nói con nghe đi, tại sao lại như vậy? Đáng lẽ ta phải thức dậy khi nghe thấy những tiếng hét đêm ngày hôm qua. Lỗi là tại ta, tất cả là do ta. A Chàng vội gạt những giọt nước mắt đến trên má của gã. Những dấu chấm hỏi vì sao cha gã lại khóc oán lạ đến như vậy. Bởi lẽ nếu có ai hét thì gã phải nghe thấy như cha của mình chứ. Đằng này gã đang ngủ say không có biết điều gì. Điều càng khiến cho A Chàng thắc mắc hơn đó là đàn lợn của nhà gã có cả mấy trăm con. Nhưng chỉ sau có một đêm, giờ đã chết tuyệt diệt. Vậy mà cũng không hề nghe thấy đàn lợn kêu hay là bất kỳ một tiếng động lạ nào. A Chàng nhìn cha, nước mắt không tuôn ngớt. Gã thều thào nói: Đây cũng là lỗi của con. Con chỉ biết ngủ mà thôi. Cả hai cha con không có nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của họ suốt cả buổi sáng ngày hôm đó. Sau khi trấn tĩnh lại, A Đình đã nén nỗi đau cùng con trai bước vào trong chuồng lợn xem là người hay là do ma đã làm. Dù là gì thì cũng sẽ phải để lại dấu vết. Nhìn qua một lượt, tất cả những con lợn đều chết do có vết cắn xé lớn ở dưới bụng. Vết cắn đó giống như là của một con thú săn mồi. Nhưng ở cái đồi này, thú săn mồi đã bị người ta săn bắt sạch từ lâu rồi. Có thì cũng được đôi ba con, nhưng cũng không có dám lai vãng lại gần chỗ con người ở nữa. Nhưng rồi, cuối cùng thì cha con họ vẫn chấp nhận đó chỉ là một tai nạn trong chăn nuôi mà thôi. Việc lợn bị chết không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của gia đình nhà A Đinh mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của nhà họ rất nhiều. Thua lỗ khiến cho họ lâm vào cảnh nợ nần và bắt đầu lại từ con số âm. Ít ngày sau, mọi chuyện được lan truyền khắp nơi ở trong xóm. Hầu hết ai cũng đã tỏ ra thương xót cho gia cảnh của gia đình A Đinh đã phải trải qua. Duy nhất chỉ trừ có một người thấy vui sướng và hả hê. Đó không ai khác chính là Lý Thống. Ông ta đã biết từ mấy ngày hôm trước và vì một lý do chính là do một tay ông ta đã sai cổ làm. Từ những việc lợn nhà của A Đinh chết không vui bằng những tiếng đồn ở gia đình A Đinh đã suy sụp như thế nào khi lâm vào cái tình cảnh như vậy. Bây giờ đây, gia đình nhà A Đinh chỉ trông chờ vào cặp bò mới lớn. Đây là cặp bò mà thị Tô ngày ngày vẫn chăm bẵm cắt cỏ cho chúng ăn mà không có quản ngại nắng mưa. Dù cho nỗi đau chưa nguôi ngoai, nhưng cô vẫn ra đồng cắt cỏ như mọi hôm. Nhìn đến thị Tô cũng không khác cái hoàn cảnh gia đình cô là mấy. Cô tiều tụy, xanh xao hẳn đi từ sau cái vụ chết lợn. Có lẽ là từ mấy cái ngày không còn được gặp ba Lý, cô cũng đã bị tỏ ra như vậy. Cô không hề biết lý do ba Lý đã bị mất tích, cũng không có hiểu được rằng hắn ngày đêm tư tưởng, đâm ra trách móc tại sao hắn lại cũng không có thấu hiểu cho hắn, mà ngày đêm tương tư, đâm ra trách móc tại sao hắn không đến tìm cô. Nhưng cô đâu có biết rằng tất cả là do Lý Thống đã gây ra. Ông ta bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả là nhốt con trai độc nhất của mình chỉ vì muốn đạt được mục đích của bản thân. Suy cho cùng thì chỉ muốn báo thù cho con trai, mà giờ đây ông ta đã đối xử tàn nhẫn với chính đứa con ruột của mình. Nhưng không phải vì thế mà ông ta đã không quan tâm tới ba Lý. Lúc lâu vẫn thấy ông ta đến phòng nhốt con trai, ông ta vẫn tâm sự, vẫn khuyên ngăn đủ đường, nhưng ba Lý thì vẫn cứ một mực không nghe, vẫn muốn Lý Thống dừng lại mọi chuyện khi mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Đáp lại sự ngăn cản của con trai, Lý Thống lắc đầu không có đồng ý. Thay vào đó, ông ta còn tức giận hơn nữa. Một hôm, như thường lệ thì ông ta tới phòng của ba Lý, trên tay có đem theo một đĩa nho, thứ mà ba Lý rất thích ăn. Gần tới thì nghe thấy tiếng nói văng vẳng từ bên trong phòng phát ra. Ông ta liền ghé sát lại nghe xem là có chuyện gì. Thị Tô! Thị Tô! Thấy con trai cứ gọi tên ả đàn bà của nhà họ Đinh, Lý Thống nhầm tưởng Thị Tô đã bằng một cách nào đó đã đến thăm ba Lý. Ông ta sôi máu, trợn mắt đạp tung cửa để mà xông vào. Cửa phòng vừa mở ra thì chỉ thấy mỗi mình con trai của ông ta đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, vừa cựa quậy, vừa gọi tên của Thị Tô. Lúc đó Lý Thống mới biết ba Lý đang mơ ngủ. Ông ta hả tức ở trong giây lát. Những tiếng đạp cửa đó đã khiến cho ba Lý giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt thì thấy cha của mình đang đứng ở cửa với cái vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bất giác, hắn chạy đến quỳ gối trước Lý Thống, khóc lóc và van xin. Xin cha, con xin cha đừng làm hại Thị Tô. Cô ấy không có lỗi gì cả. Cô ấy không có lỗi gì cả. Con xin cha, con xin cha. Có lẽ ba Lý vừa hoàn hồn từ một cơn ác mộng. Nhưng kỳ lạ là cơn ác mộng đó đã xảy đến với Thị Tô. Trong mơ, ba Lý đã thấy Thị Tô nằm bất động trên thảm cỏ. Mặc cho hắn đã dục như thế nào thì cô vẫn không thể tỉnh giấc lại được, khiến cho hắn chỉ biết gọi tên cô một cách vô vọng ở trong giấc mơ mà thôi. Lý Thống khi ấy thì nhìn thấy con trai của ông ta đang quỳ xuống, khóc lóc van xin thảm thiết chỉ vì một đứa con gái. Ông ta không thể kiềm được cơn tức giận nung nấu từ nãy tới giờ. Lý Thống quay người gạt đi đôi tay của ba Lý đang ôm chặt lấy chân của ông ta. Ông ta quát vào mặt ba Lý. Đồ bất tài, đồ vô dụng. Sau này mày sẽ làm cái dòng họ này phải bêu mặt. Mày không xứng đáng làm con tao. Chỉ vì một đứa con gái mà mày đã vứt hết lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Mày không xem tao ra gì nữa rồi. Lời quát tháo của Lý Thống vừa dứt thì lão đã dành ngay cho đứa con trai một cú tát thẳng vào mặt. Bà Lý ngã ngửa ra sau. Sau một loạt những câu chửi bới thậm tệ của cha hắn, hắn chỉ biết nằm đó mà khóc lóc như một gã hề vô dụng. Nhìn thì Lý Thống đã đang tức giận thực sự, nhưng những lời lẽ và hành động đó chỉ là cách dạy con của ông ta. Ông ta muốn Lý Thống trở nên mạnh mẽ hơn, muốn hắn gạt phụ nữ ra khỏi tâm trí của mình. Hình ảnh của Thị Tô vẫn còn ở trong đầu của hắn ngày nào, thì ngày đó hắn vẫn chưa tỉnh ngộ. Dù gì thì hắn vẫn còn là con trai độc nhất của Lý Thống. Sau này sẽ nối nghiệp của ông ta. Ông ta không thể bỏ mặc hắn được. Suy nghĩ vừa dứt, Lý Thống quay ra đóng chặt cửa lại rồi đi về phòng. Đêm ngày hôm đó, ông ta vì đã quá tức giận ba Lý cho nên đã không thể ngủ được. Trong căn phòng tịch mịch, có thể cảm nhận được rõ ràng những cái nghiến răng ken két của ông ta. Rồi ông ta đã nhắm nghiền mắt, vắt tay lên trán, thở một hơi rõ dài và cố gắng vỗ về giấc ngủ. Chiều ngày hôm sau, vẫn như những chiều nào, Thị Tô lại lững thững đi về phía con đê để cắt cỏ cho hai con bò nhà mình. Từ phía xa, cô thấy đám người ngày trước vẫn thường chơi với ba Lý đang đứng ở dưới gốc cây gần đó. Trong đầu của cô chợt nghĩ gì, rồi bước thật nhanh về phía đám người kia. Đám thanh niên thấy Thị Tô chưa kịp để cho cô ta mở lời thì đã có kẻ lên tiếng. Này, Thị Tô, cô có biết ba Lý đâu không? Tại sao lâu rồi mà không có thấy hắn xuất hiện vậy? Thị Tô cũng cảm thấy hơi lạ, khuôn mặt thì sững sờ vì trước nay vẫn thường thấy ba Lý đi chơi cùng đám này. Bây giờ chúng đã quay lại hỏi cô thì cô phải biết trả lời làm sao? Nghĩ đoạn, nếu không phải là trêu đùa mà cả đám đang hỏi thật thì thực sự là có chuyện rắc rối đã đến với ba Lý rồi. Giọng của cô buồn buồn đáp lại. Tôi cũng đang tính hỏi các anh đây. Thực sự các anh không hề biết hay sao? Thực tế thì cả đám cũng không có mấy quan tâm đến ba Lý. Việc không có hắn ở đây có khi lại càng tốt đối với cả đám. Bởi lẽ ba Lý là kẻ thường đầu têu những cái trò đánh người, gánh cái hậu quả lại là đám của chúng nó. Bởi vì hắn có tiền, có hắn thì sẽ vui hơn một chút, nhưng đổi lại là sẽ gặp rắc rối nhiều hơn. Rồi có một tên trong đó vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật. À, tôi nhớ ra rồi, nếu không nhầm thì hai người đang tán tỉnh nhau cơ mà. Làm gì có chuyện người ấy không biết? Hay là cô đã làm gì khiến hắn không hài lòng? Nên hắn đã biến mất ít hôm cho bó tức rồi cũng nên đấy chứ. Thị Tô nghe xong thì lắc đầu, cúi mặt rồi đáp. Làm gì có, các anh đừng có suy diễn lung tung như vậy chứ. Thị Tô quay đi, nhưng những dòng suy nghĩ về lời mấy thanh niên kia nói vẫn cứ gợn lại trong đầu của cô. Không thể có chuyện tự dưng bà Lý đã biến mất không có một lý do. Còn lạ hơn là đã không hề nói cho cô biết một lời. Nếu như lời của mấy tên kia đã nói rằng cô đã khiến cho ba Lý buồn lòng, cũng không hẳn là sai. Cái đêm ngày hôm đó, cái đêm mà ba Lý đã đè cô xuống thì cô đã đẩy hắn ra, khiến cho hắn tụt hết cả hứng. Sau rồi còn im lặng ra về mà không có một lời giải thích. Âu đó chắc cũng là một phần nguyên do của cái câu chuyện lần này. Càng nghĩ, Thị Tô lại càng dằn vặt bản thân của mình nhiều hơn. Cô không biết ngỏ những tâm sự này cùng với cả ai trong cái thời điểm này. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện được mang tựa đề Cái Lu Cổ Độc của tác giả Dũng Thái. Hãy cùng theo dõi phần kết của dị chuyện rất hay này sẽ được công chiếu trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.